Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 9, tản bộ. Ân tình luyện đa côn sân, liền ngay cả phi phàm tồn tại, chỉ cần cùng hắn trao đổi qua, liền rất khó đối với hắn sản sinh ác cảm. Xem sơ như vậy tính tình cổ quái gia hỏa, cũng cảm thấy hắn là người rất được, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngược lại Seren Carter rất chịu phục, thực cho tới nay đều rất chịu phục. Ở S, thắt IEL, D, muốn nói ai tối sống đến mức mờ. Không thể nghi ngờ chính là Coulson. Dăm ba câu giải quyết Chicago vấn đề. Coulson cùng sơ tùy ý nói chuyện phiếm một hồi lâu. Biết rồi lai lịch của nàng. Thậm chí đối với nàng yêu thích cũng giải đến rất nhiều. Lúc này mới cùng chưa hết thòm thèm cùng sơ tạm dừng giao lưu. Chuyển đi biệt thự tìm Thường Uy. Cảm giác thế nào? Thường Uy đá dép, từ trong tủ lạnh nắm coca, ném cho Coulson cùng Seren các một bình. Coulson cười nói, rất tốt. Thường Uy gật gật đầu, không cảm thấy nàng tính tình cổ quái. Ây, cũng không tính là quái lạ đi. Coulson châm trước nói, trực tiếp, đơn giản, rất thoải mái giao lưu. Thường Uy cười to, nói chuyện vẫn là dễ nghe như vậy. Ngồi xuống, Thường Uy nói, Nick trước lại đây yêu cầu ma phương. Trước ước định, trung gian bỏ thêm một lần. Thời gian là 6 tháng. Hiện tại đã qua đi 6 năm. Nói đến là ta vi phạm ước định. Tuy rằng bên trong có một ít không cách nào chống cự nguyên nhân, nhưng vi phạm chính là vi phạm. Các ngươi có thể đưa ra một yêu cầu, ta cảm thấy có thể lời nói, đem giúp đỡ thực hiện. Còn ma phương, hắn đưa tay hư nắm, liền thấy xanh thảm khối lập phương tự hư không nổi lên. Coulson nhìn Tesseract một chút, nói, thường tiên sinh nói qua lời, ước định là hai bên sự, không phải một phương sự. Quá khứ 6 năm, S, H, I, E, L, D không có yêu cầu ma phương. Là S, H, I, E, L, D chuyện của chính mình. Cùng thường tiên sinh không quan hệ. Nói chuyện, cầm lấy đặt ở trước mặt dương trống, mở ra, nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà. Thường Uy vẫy tay nhấn một cái, ma phương rơi vào trong dương trong khe thẻ, một ít hào quang bắn tóe đi ra. Cười nói, Coulson, người xác định không đề cập tới yêu cầu, phải biết cơ hội hiếm có. Coulson lắc lắc đầu, ôn hòa cười nói, là thường tiên sinh. Thường Uy vươn ngón tay, đốt hắn nói, người thật là một khó đối phó gia hỏa. Hắn bật cười lắc đầu, năm ngón tay lấy ra một cái năm thước lưỡi thẳng đao. Phất tay ném cho Coulson, đưa cho ngươi. Coulson lộ ra vẻ vui mừng, lòng bàn tay cương khí tỏa ra, tiếp nhận trường đao, đây là lễ vật sao? Thường Uy cười ha ha, ta nói rồi. Ngươi là cái khó đối phó gia hỏa. Được rồi, ngươi nói là lễ vật, vậy thì là lễ vật. Coi như nhiều năm không gặp lễ ra mắt thôi. Cảm tạ ngài. Coulson hít một hơi thật sâu, cảm thụ cương khí chảy xuôi ở trường trong đao tăng cao, trong lòng mừng rỡ không thôi. Thực sự là một cái pháp khí mạnh mẽ. Rất cảm tạ ngài. Thường Uy gật đầu, nhìn Coulson yêu thích không buông tay dáng dấp, chuyển nói, Nick ý nghĩ ta biết, vừa vặn, ta lần này trở về, dự định hệ thống truyền thụ Natasha các nàng luyện khí thuật luyện đan. Gặp sản sinh không ít thử tay nghề tác phẩm, các ngươi cần lời nói, có thể cho các ngươi, có điều đây cũng không phải là không trả giá. Đương nhiên, Coulson vừa nghe, tạm thời thả xuống đối với trường đao yêu thích, nghiêm mặt nói, chúng ta S, H, I, E, L, D cùng thường tiên sinh ngài trong lúc đó vẫn tuần hoàn công bằng trao đổi nguyên tắc, điểm này vĩnh viễn sẽ không đánh vỡ. Rất tốt. Thường Uy nói, ta muốn rất đơn giản, S, H, I, E, L, D giúp ta siêu tập lấy Olympus làm chủ châu Âu thần thoại hệ thống tin tức tương quan cùng Vật phẩm, Coulson trực tiếp đáp, có thể, vì lẽ đó, người đáp ứng rồi cái gì? Coulson cùng hắn tùy tùng sau khi rời đi, Thiệu Lệ Văn các nàng ba cái mới tới đi đảo trường tu luyện. Đem Thường Uy thời gian lưu đi ra cho Natasha các nàng này mấy cái nhiều năm không thấy. Eo vẫn là muốn đi làm. Sáng sớm Thường Uy đưa nàng đi phô mớt. Cùng đã từng như thế. Thường Uy nếu trở về, đưa đón một mình ôm lấy mọi việc. Samantha những năm này đã quen nông trường bình thản sinh hoạt. Chăn bò, thả câu, xuống bếp, lại như đã từng Thường Uy như thế. Vào lúc này đã ở nhà bếp bận rộn cơm trưa. Liền Natasha cùng Alana bồi tiếp Thường Uy ở cạnh biển bước chậm. Còn Callisto cùng Sir nói là đi ra ngoài đi một chút. Cũng không biết chạy đi đâu rồi. Natasha hai tay cắm vào túi. Hỏi Thường Uy. Thường Uy cười nói. Nick ý nghĩ. Người biết đến. Không thể bọn họ nói cái gì. Liền cho cái gì. Một bên khác. Alana nhíu nhíu mày. Lấy Nick ra mặt. Nhất định sẽ được voi đòi tiên. Thường Uy cười nói. Người quá khinh thường Nick. Chúng ta không phải là người thường. Đối với người khác nhau. Nick có sự khác biệt nhằm vào biện pháp. Hắn có chính là đúng mực. Natasha nói, Nick vẫn ở mưu cầu luyện chế pháp khí cùng đan dược biện pháp. S-H-I-E-L-D muốn tự sản pháp khí đan dược. Là một người quốc tế thế lực lớn nắm giữ người. Hắn đương nhiên thời khắc nghĩ thoát khỏi kiềm chế. Thường Uy nói, pháp khí, đan dược. Chỉ chúng ta nơi này phần độc nhất, bị chúng ta thẻ cái cổ, hắn sẽ rất không thoải mái. Vậy ngươi sẽ làm hắn toại nguyện sao? Alana nói, đây là chúng ta căn bản. Thường Uy cười ha ha. Hắn đưa tay ôm đồm Alana. Những người lượng lớn pháp khí, đan dược, nơi nào tính được là dễ bản. Có điều chi tiết lặt vặt mà thôi. Chúng ta căn bản. Ở tự thân tu vi a, đừng nói luyện đan luyện khí, công pháp cũng không tính là cái gì, càng là cảnh giới cao, rất nhiều thứ liền càng ngày càng coi nhẹ, cảnh giới thấp thời điểm, thật giống cái gì đều rất trọng yếu, không dám bại lộ, không dám quang minh chính đại lấy ra đi, sợ bị người đoạt, nhưng đến Thường Uy hiện tại tầng thứ này, dần dần hiểu ra bản chất. Biết những người đều không quan trọng, không giống cấp độ, đối mặt tình trạng không giống, đối xử vấn đề ánh mắt cũng thuận theo tăng cao. Công pháp cũng được, luyện khí thuật luyện đan cũng được, đầu nguồn đều ở Thường Uy trong tay nắm. Đối với Thường Uy mà nói, truyền bá đạo thống sẽ thay đổi nhân đạo thế giới, tương tự là thu được vận số một cái biện pháp. Trước đây cảnh giới thấp kém thời điểm là không dám. Hiện tại thì lại có thể chậm rãi mở rộng. Kỳ thực Nick nghĩ trăm phương ngàn kế mưu cầu. Vừa vặn rơi vào Thường Uy tầm bắn tên. Natasha cùng Alana dù sao còn chưa tới cấp bậc kia. Tâm linh chưa lột xác. Đối xử vấn đề vẫn cứ có bẫy cực lớn hạn. Ngược lại ta hiện tại là càng ngày càng không biết. Natasha vẫy vẫy tay. Thường Uy bật cười, chờ ngươi trên cảnh giới đến rồi, nên lý giải sẽ lý giải. Huyền diệu khó hiểu mà. Alana bĩu môi, lập tức nói đến tu hành. Natasha nói, hiện tại tu hành càng ngày càng khó. Mỗi mở ra một cái khiếu huyệt, chính là một lần dày vò. Nghĩ đến Chu Thiên 365 cái đại khiếu. Còn có một khiếu hiểu rõ bách khiếu càng tinh danh hơn thâm cấp độ. Để lòng tin của người hoàn toàn không có. Lời này để Alana cảm động lây. Rất may mắn, hai người bọn họ cùng eo. Thậm chí Samantha đều có căn tính. Điểm này so ra, Linda thảm nhất. Có thể căn tính chỉ là ngưỡng cửa. Căn tính thâm hậu hay không? Mới là then chốt, rất đáng tiếc. Các nàng căn tính cũng không tính là thâm hậu, mấy người phụ nhân bên trong, ngược lại là Thiệu Lệ Văn căn tính sâu nhất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,